Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, con kiến lực lượng cùng thuấn bộ. Người thụ thương. Tô Thần nghe ra La Sơn thanh âm có chút không đúng. Người kia rất mạnh, ta lấy tiền không có làm việc, bị tìm tới cửa. Khụ khụ, La Sơn nói liền kịch liệt ho khan. Rõ ràng tổn thương không nhẹ. Ngươi ở đâu? Ta hiểu ít thuật, đi qua cho ngươi xem một chút. Tô Thần trầm giọng nói. Đừng, ta không sao, vết thương nhẹ mà thôi. Ngươi tuyệt đối đừng ra cửa trường. La Sơn vội vàng khuyên một câu. Sau đó liền cúp điện thoại. Thần ca, làm sao? Lâm Vũ Manh nghi ngờ nói. Không có việc gì, ngươi ăn đi. Ta tính ra cửa trường một chuyến, có người bằng hữu chịu bị thương, ta phải cho hắn đi trị liệu xong. Tô Thần cười xoa xoa đầu của nàng nói, cái kia, ngươi cẩn thận một chút, trên tay còn có tổn thương đâu. Lâm Vũ Manh thần sắc lo lắng nói, biết. Tô Thần cười gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi, ra cửa trường, cản một chiếc taxi về sau. Tô Thần cho La Sơn phát cái tin tức. Ta đã ra cửa trường. Ngươi ở đâu? Một lát sau, La Sơn phát cái định vị tới. Hẳn là hắn chỗ ở. Tô Thần đuổi tới địa phương thời điểm. Sắc trời đã tối. Đang chuẩn bị tiến lâu thời điểm. Bỗng nhiên bản năng phát giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc quần áo luyện công nam tử trung niên theo trong bóng tối đi ra. Người tập võ đều trọng nghĩa khí. Người cùng hắn là bằng hữu đi. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Chờ ngươi thật lâu. Nam tử trầm giọng nói. Nghe nói các hạ là nội gia võ giả. Vì sao luôn lạc tới làm người tay chân tình trạng. Tô Thần cau mày nói. Sinh ý mà thôi. Bớt nói nhiều lời. Ra tay đi, nam tử tiếng nói vừa ra, cả người liền như mũi tên lướt về phía Tô Thần. Tô Thần sắc mặt biến hóa, lập tức mở ra kỹ năng nhanh chóng bước. Nam tử xuất thủ như điện, một trường mang theo tiếng thét chụp về phía Tô Thần ngực. Tô Thần đồng dạng không chậm, một quyền nghênh đón, quyền trường va chạm, kinh khí tứ ngược. Quanh mình mặt đất cho bụi lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra. Đạp đạp, hai người đồng thời lui lại mấy bước. Người cũng là nội kình võ giả. Khó trách hắn một thân thiếu lâm hoành luyện công phu cũng không làm gì được ngươi. Nam tử một, mặt khó có thể tin nhìn xem Tô Thần. Không nghĩ tới cái tuổi này nhẹ nhàng thanh niên. Vậy mà cũng là nội gia cao thủ. Mà lại tựa như trời sinh thần lực. Lực lượng lớn đến lạ kỳ. Tô Thần từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Có ý tứ, có ý tứ. Còn trẻ như vậy nội kình võ giả cũng không thấy nhiều. Ta chính là Trần Thị Võ Quán quán chủ môn hạ đệ tử Lâm Hổ. Xin hỏi ngươi sư thừa người nào? Lâm Hổ như võ lâm nhân sĩ đồng dạng. Ôm quyền hỏi, không môn không phái. Tô Thần lạnh nhạt về một câu. Tự nhiên không có khả năng ôm quyền đáp lễ cái gì. Hắn cũng không phải tự kỷ, mà lại đối phương quả thực là muốn tìm hắn phiền phức. Cần gì phải nói nhảm? Lâm Hổ nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Tô Thần không chờ hắn nói cho hết lời. Liền trực tiếp lấn người mà gần. Bách ra quyền pháp toàn lực thi triển mà ra. Lâm Hổ không nghĩ tới Tô Thần như thế không nói giang hồ quy củ. Vội vàng ở giữa, hốt hoảng ra chiêu ngăn cản. Nhưng mà Tô Thần quyền pháp cực kỳ tinh diệu. Căn bản nhìn không ra ra sao lưu phái. Thế công như lôi đình mưa to. Không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc. Ngắn ngủi mấy giây bên trong. Hai người quyền cước liền va chạm hơn 10 lần. Mỗi một quyền mỗi một chân đều là mang theo tiếng gió gào thét. Tràng diện không thể so với những cái kia trong điện ảnh công phu cự tinh đánh nhau tới kém. Cũng may nơi này yên lặng. Không ai thấy cảnh này. nếu không khẳng định sẽ hoài nghi mình có phải là làm nằm mơ ban ngày. Hiện tại thời đại này, chân chính võ giả phần lớn tị thế, đã rất ít xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, phàm là có quan hệ với võ giả sự kiện truyền ra. Phía trên cũng đều sẽ rất nhanh tiêu trừ ảnh hưởng, hiệp dùng võ phạm cấm, hòa bình niên đại không cần những võ giả này xuất hiện. Lâm Hổ càng đánh càng kinh hãi, người thanh niên này quyền pháp chiêu thức thực sự quá mức khó lường. Hoàn toàn không biết hắn chiêu tiếp theo sẽ như thế nào xuất thủ. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là rơi vào hạ phong. Tô thần, ta tới giúp ngươi. Nghe được động tĩnh, chịu đựng dưới thương thế lâu tới La Sơn, nhìn thấy đánh nhau hai người về sau, lập tức hét lớn một tiếng, tiến lên liền muốn gia nhập chiến đấu. Lâm Hổ nghe được thanh âm có chút gấp, chân khí trong cơ thể dâng trào, toàn lực xuất thủ, một trường cưỡng ép đánh vỡ Tô thần phòng ngự, khắc ở trên vai của hắn. Phốc, Tô thần phun ra một ngụm máu tươi. Rút lui mấy bước, La Sơn đã xông lên, ngăn lại Lâm Hổ, kỹ năng cường lực thăng cấp làm con kiến lực lượng kỹ năng nhanh chóng bước thăng cấp làm. Thuấn bộ lúc này, trong đầu bỗng nhiên hiển hiện hai đạo nhắc nhở, Tô thần trong lòng đại hỉ, nhanh chóng mắt nhìn kỹ năng giới thiệu, con kiến lực lượng, kỹ năng bị động, lực lượng theo thực lực tăng lên mà gia tăng. Cao nhất có thể như là kiến hôi, phát huy ra tự thân thể trọng 400 lần lực lượng. Tô thần nhìn thấy kỹ năng này giới thiệu, cả người đều kinh, lấy 150 cân tính toán, 400 lần liền là 6 vạn cân, cũng chính là 300 tấn. Quả thực liền là lão mẫu châu đi máy bay a. Đây là muốn để hắn thành One Punch Man tiết tấu. Tô thần đè nén trong lòng mừng như điên. Nhìn về phía kế tiếp kỹ năng, thuấn bộ, kỹ năng chủ động, nháy mắt bộc phát ra tự thân gấp 10 tốc độ, tiếp tục 3 giây đồng hồ, mỗi 24 giờ có thể mở ra 5 lần. Đây là trực tiếp cho bật hack a. Tô thần âm thầm tắc lưỡi, về phần hệ thống vì cái gì như thế kịp thời cho kỹ năng thăng cấp. Hắn đã bỏ đi suy nghĩ, nãi nãi. Nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Tô thần quệt quệt mồm sừng vết máu, đen nhánh trong hai con ngươi bôi qua một đạo vẻ ngoan lệ, hướng về phía đồng dạng bị đánh hộp máu La Sơn quát. La Sơn, để cho ta tới. Đang chuẩn bị tiếp tục xông đi lên, La Sơn nghe được thanh âm, dừng lại động tác, ánh mắt nhìn về phía Tô thần, sau đó liền khiếp sợ trợn tròn hai mắt. Chỉ thấy Tô thần tựa như tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc đã xuất hiện tại Lâm Hổ trước người. Tay phải một cái băng quyền như đạn pháo đánh đi ra. Lâm Hổ sắc mặt đại biến. Theo bản năng muốn nói cánh tay đón đỡ. Nhưng mà, Tô thần tốc độ quá nhanh. Một quyền này lực lượng cũng quá lớn. Đã vượt qua tự thân lực quyền gấp 10. Nắm đấm trực tiếp khắc ở Lâm Hổ tim, phốc, vỏ thắm máu tươi phun ra, Lâm Hổ thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, sau đó cả người khảm nạm tại trên vách tường. La Sơn khó có thể tin nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hổ ngực có một cái dọa người quyền ấn, miệng bên trong điên cuồng phun máu. Cái này, làm sao có thể? La Sơn cảm giác đầu óc mình đều đứng máy. Chẳng lẽ Tô thần phía trước đều là tận lực ẩn tàng đại bộ phận thực lực? Đúng lúc này, nhà lầu âm u nơi hẻo lánh chỗ, một đạo mặc tây trang bóng đen đi tới, họng súng đen ngòm nhắm ngay Tô thần phương hướng. Bóp cò, tiếng súng vang trắng đêm không. Tô thần bản năng cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng đánh tới. Toàn thân lông tơ đứng đấy. Điều kiện phát xạ dây lần nữa mở ra kỹ năng thuấn bộ. Hướng về sau rút lui một bước, gấp 10 tốc độ tăng lên phía dưới. Quanh mình hết thảy phảng phất cũng đối lập bị thả chậm gấp 10. Hắn có thể thấy rõ ràng, đạn tại trước mắt hắn xẹt qua quỹ tích, lôi cuốn kình phong để hắn mặt đều bị quát đau nhức.